Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là cười lạnh một tiếng lạnh lùng nói: Phương Thiện Hoa, anh có bản lĩnh thì nổ súng cho tôi xem. Bây giờ có đến đây diễn trò này có ý gì? Phương Thiện Hoa nhìn cô nhếch môi. Một viên đạn phanh một tiếng bắn ra, xuyên qua cánh tay hắn. Trong phút chốc máu tươi bắn ra như một đóa hoa tuyết đỏ. Có một giọt hai giọt văng ra bám trên váy cưới trắng tinh của cô. Như đóa hoa anh đào nở rộ giữa bầu trời tuyết trắng. Cánh tay hắn co rút, nhan vẫn cắn chặt răng. Cơn xanh lộ đầy trên trán, hắn cắn răng nhịn cơn đau, mồ hôi lạnh cuộn cuộn chảy ra. Hắn vẫn hỏi: đủ chưa? Kiều Na không thể ngờ hắn sẽ nổ súng, đồng tử bỗng dưng co rút lại. Phương Thiện Hoa như không cảm thấy đau, ngón tay lại tiếp tục đặt lên cò súng, đầu súng chĩa vào bờ vai của mình nói: vậy thì ở đây được không? Khoảnh khắc viên đạn bay ra khỏi nòng súng, Kiều Na đẩy mạnh tay hắn khiến cho viên đạn bay trượt quỹ đạo, sệt ngang qua vai hắn, bắn lên vách tường sau lưng. Kiều Na đặt lấy khẩu súng, ném mạnh trên mặt đất thét to: vô dụng, cho dù anh có tự giết mình tôi cũng sẽ không quay đầu lại, anh hết hy vọng đi. Trong tròng mắt đỏ của cô xuất hiện một tầng nước chậm rãi chuyển động, giống như tùy lúc sẽ chảy xuống. Cuối cùng cô quét mắt nhìn hắn một cái, cười nhẹ xoay người quyết tuyệt đi về phía trước. Phía sau, Phương Tiểu Hoa đang ôm chặt cánh tay đẫm máu hồ lớn: có lẽ anh đã yêu em. Câu nói kia dường như dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để gào thét ra. Bóng lưng Kiều Na hơi chậm lại, đại biểu cho do dự trong nội tâm giờ phút này. Hắn nói cái gì? Yêu? Cô không ngờ sẽ có một ngày như vậy. Từ trong miệng của hắn phun ra một chữ như vậy với cô. Một chữ đó quá nặng, nhưng lại nhẹ đến buồn cười. Bất chừng 10 giây sau cô mới chậm rãi quay đầu lại, cười nhẹ. Đôi mắt cô sâu đen như một đầm tối. Ngữ điệu hơi nghẹn ngào đè nén nơi yết hầu. Tình yêu này không đáng giá, tôi không cần nó. Ngoài giáo đường, phóng viên bị vệ sĩ ngăn lại. Chỉ nói đứng ngoài cổng xoay bàn tay ra, đợi cô đi tới. Kiều Na nhìn thấy cánh tay ôn nhu kia, chỉ là nhìn trong vài giây, cuối cùng đem tay của mình đặt vào trong tay hắn. Mặc phía sau bọn họ, Phương Tiểu Hoa bị chặt miệng, vết thương còn chảy máu trên cánh tay, quỳ rạp trên mặt đất. Miệng hắn phát ra một tiếng hét thê lương. Hắn cười, vơi cánh tay đệm máu lên che mặt. Chất lỏng trong suốt, chua xót xuyên qua khe hở các bàn tay mà chảy xuống. Máu hỏa với nước mắt thành một màu hồng nhợt nhạt. Dưới làn nước mắt của hắn, cô kéo tà váy cưới thật dài. Từng bước đi vào giáo đường thánh khiết tượng trưng cho thần thánh, bản nhạc chúc phúc hôn lễ chậm rãi vang lên. Hắn nhìn cô, đem tay mình nhẹ nhàng đặt vào tay Jinon. Hai người cùng tiến vào giáo đường. Trong nháy mắt đó, Kiều Na có do dự một chút, cuối cùng cũng không quay đầu lại. Tiếng chuông giáo đường vang lên, pháo hoa bắn giữa không trung. Phương Tiện Hoa giật giật khóe môi, lung lay đứng lên, xoay người từng bước một đi hướng giáo đường. Mỗi bước đi, trên mặt đất xuất hiện một chuỗi vết máu, giống như đóa hoa nở rộ giữa đường phố Paris. Đi được hơn 10 bước, cả người hắn nhón lên một cái ngã nhào trên mặt đất. Phong Kính cùng Tiện Phong nhìn thấy thế lập tức chạy tới. Kiều Na kết hôn, ngày hôm sau Phương Tiện Hoa liền về nước. Vết thương trên cái tay hắn từ từ lành lại sau một tháng, ngoài trừ lưu lại một vết sẹo thật sâu, cũng không còn một chút dấu hiệu nào. Loại vết thương này chứng minh trong khoảng thời gian đau đớn sâu tận xương tủy, giống như một ngày thu ở Paris kia. Phương Tiện Hoa vẫn thường xuyên đến chúc mộ bia của vệ nhu y, không nói một lời, chỉ uống rượu, uống xong rồi trở về. Ngày hôm sau tiếp tục làm việc, ngoài trừ khuôn mặt đen kịt âm trầm ra, thì cũng không có gì khác thường. Thế nhưng chỉ cần người sáng suốt cũng nhìn ra được. Nếu như lúc trước một Phương Tiện Hoa không ai bì nổi, bây giờ chỉ có thể dùng từ kháng cự, người cách xa ngàn dặm để hình dung. Cho dù là uống rượu trong quán bar, ánh mắt cũng đều không có một chút ấm áp. Hắn cũng không bước chân về nhà một tháng rồi, chỉ ở công ty, tỉnh dậy thì làm việc, mệt mỏi thì nằm ngủ trên sofa trong văn phòng. Đôi lúc cũng sẽ một mình lái xe giữa đêm đến dưới nhà Kiều Na, ngẩng đầu nhìn cửa sổ tối đen, cứ đợi ở đó một đêm cho đến khi hừng đông thì tiếp tục về công ty làm việc. Lúc đầu bảo vệ khu nhà cứ tưởng rằng là trộm, liên tiếp quan sát vài lần thì nhận ra hắn không làm gì cả, cho nên cũng không để ý nữa. Hắn ta chỉ lắc đầu, cảm thấy con người bây giờ thật quái đản. Tin tức Kiều Na, Phương Thiệu Hoa cũng không hỏi thăm, Tô Mộc Vũ và Chu Hiểu Đồng cũng không nói cho hắn biết. Dù sao đã cắt đứt thì cũng đã cắt đứt rồi, cứ tìm phiền não làm gì. Nửa năm sau, trong quán bar, dưới ánh đèn mờ ảo trong một góc sofa, Phương Tiện Hoa cô đơn ôm chai rượu, ánh mắt lờ đãng liếc nhìn cô ca sĩ đang hát trên sân khấu. Quay đầu lại giữa biển người xa lạ, một lần nữa nghi ngờ sự tồn tại. Ngày mai của em không phải không có bờ bến, mỗi lần tỉnh lại lại ưu lao như vậy. Nhìn lên bầu trời không có một cánh chim, ánh trăng lạc lối giữa thế giới vô thường. Sự kiêu ngạo của em càng khiến kiên trì càng đằng đẵng, cho đến khi nỗi đau biến thành sức mạnh. Mỗi đêm, trong những giấc mộng yên lặng, chỉ có bóng sáng em ngân nga câu hát, với một tư thế quật cường. Phía sau sân khấu huyền náo là sự chống trả của một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.